Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, chương 80, giết đến tận thần giới. Canh thứ hai, cái gì? Hủy diệt chi thần vẫn lạc. Thần giới ủy viên hội, nhìn lấy đại biểu hủy diệt chi thần thần vị biến mất. Mọi người tràn đầy sợ hãi, trong mắt tràn đầy thật không thể tin. Hủy diệt chi thần thế nhưng là thần giới đỉnh phong chiến lực. Mạnh nhất cái kia một túm, thế mà bị chém giết. Không có khả năng, sinh mệnh nữ thần nộ hống, trong mắt tràn đầy điên cuồng. Không muốn tin tưởng, cái gì, bảy đại nguyên tội thần đồng thời vẫn lạc. Cái này sao có thể? Lại một đường tiếng kinh hô vang lên. Mọi người thấy gần như đồng thời dập tắt bảy đại nguyên tội thần thần vị. Trong mắt càng là kinh hãi. Thời gian ngắn như vậy liên tục đánh giết chí cao thần hủy diệt chi thần cùng bảy đại nhất cấp thần. Linh, cái này cần thực lực rất mạnh. Ông, lúc này, tà ác chi thần bóng người xuất hiện. Tà ác, nhìn đến tà ác chi thần trở về. Đáy lòng của mọi người thoáng đưa khẩu khí. Địch nhân tuy nhiên cường đại, nhưng cũng không phải là không có thể ngăn cản. Không phải vậy, tà ác chi thần cũng không có khả năng về đến rồi. Tà ác, đến cùng chuyện gì xảy ra? Mọi người hỏi vội, con mắt chăm chú nhìn lấy tà ác chi thần. Tà ác chi thần đem Chu Hạo thực lực cùng trước đó chuyện phát sinh từng cái giảng thuật. Mọi người càng nghe càng ngưng trọng. Cái này Chu Hạo tuyệt đối là so Long Thần còn kinh khủng hơn tồn tại. Coi như có thể tiêu diệt Chu Hạo, thần giới chỉ sợ cũng sẽ tổn thất nặng nề. Hải Thần Đảo, Tây Tây, người thật tốt dưỡng thương. Heo ra ra ngoài dạo chơi. Chu Hạo nói ra, ngươi muốn đi thần giới, ta cùng đi với ngươi. Ba Tắc Tây mở miệng, ánh mắt tràn đầy kiên định. Không dùng. Ngươi còn chưa tin heo ra thực lực sao? Chu Hạo hóa thành hình người ôm một cái Ba Tắc Tây. Nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng nàng. Không thể nghi ngờ nói. Bị Chu Hạo ôm vào trong ngực. Cảm thụ hắn kiên định. Ba Tắc Tây há to miệng. Không có nhiều lời. Ta chờ ngươi. Mặc dù chỉ là thật đơn giản ba chữ. Nhưng Chu Hạo có thể cảm nhận được đến ẩn chứa trong đó kiên định. Nếu là hắn không trở lại, nàng vẫn chờ đợi, thẳng đến hắn trở về. Yên tâm, heo gia có thể không nỡ ném ngươi. Chu Hạo cho nàng một cái tràn đầy lực ôm ấp, lập tức hóa thành một vệt kim quang hướng về thần giới bay đi. Chúng ta cần phải tập kết thần giới chí cường chi lực. Cho cái kia chư yêu lôi đình một kích, không cho hắn bất luận cái gì lật bàn cơ hội. Thần giới ủy viên hội, mọi người thương nghị đối phó Chu Hạo đối sách. Heo ra ở đây, ai dám đánh một trận? Chu Hạo nhìn qua thần giới ủy viên hội to lớn nguy nga cung điện. Giống to một tiếng, thanh âm cuồn cuộn như nước thủy triều. Cuồn cuộn mà đi, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ thần giới. Đây là ai a? Như thế cuồng, thật sự là không biết quá cao điểm dày. Lại dám tại thần giới ủy viên hội cửa phách lối như vậy. Thật sự là không biết sống chết. Thần giới vô số thần linh kinh động đến. Trong lòng cười lạnh, ánh mắt ào ào hướng về Chu Hạo nhìn lại. Lại là một đầu thần thú. Sẽ không phải là nổi điên a? Cũng là đã từng Long Thần cũng không dám ra như thế cuồng ngôn. Quả thực là ông cụ thắt cổ. Muốn chết. Nhìn đến Chu Hạo bóng người, vô số thần linh trong mắt tràn đầy khinh thường, khóe miệng nhếch lên, chuẩn bị xem kịch vui, bởi vì không có tan hình, biến thành người cần phải hao phí một tia tinh lực cùng thần lực duy trì. Tuy nhiên chút tiêu hao này đối Chu Hạo tới nói không tính là gì, nhưng hắn bình thường đều vô lại đến biến thành người, trừ phi có cần thời điểm, tới. Đánh cược, kiên trì một chiêu một bồi một, kiên trì hai chiêu một bồi mười, ngoặc kép, cuồng vọng, thần giới ủy viên hội bên trong, Tu La thần giận dữ. dẫn theo Tu La Thánh kiếm liền xông ra ngoài. Tà ác chi thần, sinh mệnh nữ thần, thiện lương chi thần theo sát phía sau, nhận lấy cái chết. Nhìn đến Chu Hạo, Tu La thần không nói hai lời, một đạo huyết hồng kiếm khí chạm dưới, một chút thì chấn động toàn bộ thần giới. Là Tu La thần, từ khi Tu La thần chém giết Long thần về sau, còn chưa thấy qua Tu La thần xuất thủ. Đầu kia thần thú chết chắc. Vô số thần linh nhìn đến Tu La thần xuất thủ, trong kinh hãi mang theo hưng phấn. Đây chính là thần giới đệ nhất cường giả, rất khó coi đến hắn xuất thủ. Tà khí lẫm liệt, thượng thiện nhược thủy, sinh mệnh chi chủng, theo sát cái này Tu La thần về sau. Tà ác chi thần, thiện lương nữ thần, sinh mệnh nữ thần đồng thời xuất thủ. Một đen một trắng hai hai nói pha trộn khí lưu đem khắp nơi nhuộm thành màu đen. Đem bầu trời nhuộm thành màu trắng. Đồng thời màu xanh biếc giạt rào sinh mệnh chi quang sáng lên. Chuyện gì xảy ra? Đầu kia thần thú lai lịch gì? Thế mà để bốn đại chí cao thần đồng loạt ra tay. Giờ khắc này, nguyên bản chờ lấy nhìn Chu Hạo bị một chiêu miểu sát thần linh trợn tròn mắt. Coi như IQ lại còn nợ, cũng minh bạch có thể dẫn tới bốn vị trí cao thần đồng loạt ra tay tồn tại là kinh khủng cỡ nào. Làm không tốt cũng là thần giới tai nạn, bọn họ thế mà còn tưởng là thành là xem kịch, để cho các ngươi nếm thử heo ra thăng cấp bản thần lôi. Chu Hạo rút ra Chu Tiên kiếm, hướng lên trời nhất chỉ, quanh thân vô tận lôi đình vờn quanh. Bầu trời nhất thời gió dục mây vần, mây đen cuồn cuộn, sấm sét vang dội, cửu tiêu thần lôi, nghe ta hiệu lệnh, Chu Tiên diệt thần, Chu Tiên kiếm chỉ về phía trước, từng đạo thần lôi từ trên trời giáng xuống, đỏ cam vàng lục lam tràm tím, các loại nhan sắc đều có, kỳ uy hiển hách, bá đạo tuyệt luân. Cái này cửu tiêu thần lôi chính là Chu Hạo dùng 10.000 năng lượng cùng điểm kinh nghiệm dung hợp. Thần kiếm ngự lôi chân quyết cùng hủy diệt thần lôi mà thành. Quy lực mạnh mẽ không biết gấp bao nhiêu lần. Mà lại, cái này cửu tiêu thần lôi là Chu Hạo chính mình trưởng khống. Không cần đọc chu ngữ, không cần chờ đợi tụ lực. Có thể nói tâm hướng tới, thần lôi chỗ đến. Đến mức vừa mới hắn kêu khẩu hiệu, bất quá là vì gia tăng khí thế, chính mình biên, ầm ầm ầm ầm, cửu tiêu thần lôi như mưa rơi rơi xuống cùng Tu La kiếm khí. Hai màu trắng đen khí lưu đụng vào nhau, hư không từng khúc nứt toác, hóa thành nguyên một đám vũ trụ hắc động, năng lượng kinh khủng dư âm bao phủ thần giới, biển cả hóa tang điền, núi lở đất nứt. Nước sông đảo lưu, không tốt, mau ra tay ngăn trở dư âm. Vô số thần linh quá sợ hãi, không nghĩ tới thế gian thế mà còn có mạnh mẽ như vậy tồn tại. Ào ào xuất thủ ngăn trở dư âm, bảo vệ tự thân, thời gian chậm rãi trôi qua. Chu Hạo tuy nhiên áp chế mọi người, nhưng sinh mệnh nữ thần khủng bố chữa trị cùng khôi phục năng lực cũng để cho Chu Hạo nhất thời khó. Có thể đánh bại bọn họ. Rất nhanh thần giới các cường giả ào ào thêm vào chiến trường. Phá hư thần, tình chi thần, không gian chi thần, quang minh thần, hắc ám chi thần, thủy thần, hỏa thần, phong thần, thổ thần, các loại nhất cấp thần linh ào ào thêm vào chiến trường. Địa, hỏa, thủy, phong, không gian, ánh sáng. Hắc ám bảy loại nguyên tố chi lực phối hợp với tình tự chi thần cùng phá hư thần các loại sức mạnh. Tại bốn đại chí cao thần thống hợp dưới, uy thế kinh thiên, toàn bộ thần giới đều rung động không thôi. Bất diệt kim thân, đại tiểu như ý, gấp 1 vạn lần tăng phúc. Chu Hạo bóng người biến hóa làm 100.000 trượng lớn nhỏ. Đỉnh đầu trời, chân đạp đất. Khí tức kinh khủng bao phủ thần giới khắp nơi, vô số thần thú bạo động. Trong lúc nhất thời, thần giới đại loạn, chiến đấu càng diễn càng liệt. thần giới chúng thần bởi vì Chu Hạo giết hủy diệt chi thần cùng bảy đại nguyên tội thần. Thế muốn Chu sát Chu Hạo, mà Chu Hạo đương nhiên sẽ không mặc người chém giết, như nước với lửa. Kỳ thật hủy diệt chi thần cũng chưa chết. Hắn là thần giới sinh ra mới bắt đầu hủy diệt ý niệm ngưng tụ mà thành. Bản thể của hắn còn tại chỗ ở của hắn, chỉ là bởi vì bị Chu Hạo chém giết, lại bị tước đoạt thần vị, bị trọng thương, rơi vào trạng thái ngủ say. Toàn bộ thần giới đoán chừng chỉ có sinh mệnh nữ thần biết sự kiện này. Thần giới một ngày, đấu la đại lục một năm, hải thần đảo 10 năm, heo ra cái gì thời điểm trở về. Ba Tắc Tây đứng tại bờ biển trên đá ngầm, xanh thảm thâm thúy con người nhìn qua nơi xa, tràn ngập chờ mong cùng lo lắng. Thần giới, tiếp tục như vậy, thần giới phá hủy, chúng ta giảng hòa đi. Sinh mệnh nữ thần truyền âm nói, không có khả năng, chẳng lẽ ta thần giới còn sợ một đầu thần thú. Tu La thần nhất thời phản bác, muốn là đem cùng, bọn họ còn có cái gì mặt mũi tại thần giới lăn lộn. Sinh mệnh nữ thần thở dài một tiếng, nàng liền biết là loại kết quả này. Xem ra các ngươi còn thật nghĩ cùng heo gia làm đến cơ sở a. Heo gia cũng không khách khí. Chu Hạo vốn là chỉ là muốn triển lãm một phen thực lực, không cho thần giới chúng thần quản hắn, không có nghĩ tới những người này còn quyết tâm muốn chơi chết hắn. Đã như vậy, heo gia thì đại khai sát giới, giết tới các ngươi sợ hãi đến đại tiểu như ý, tăng phúc 50.000 lần. Chu Hạo khí thế lần nữa tăng mạnh, áp lực mênh mông bao phủ thiên địa, cửu tiêu thần lôi bao phủ phương viên 100.000 dặm, huyền như là cỗ sao chổi không ngừng rơi xuống. Không tốt, thần cấm chi địa, nhìn lấy vô số thần lôi rơi xuống, Tu La thần, tà ác chi thần, thiện lương chi thần, sinh mệnh nữ thần kinh hãi, muốn xuất thủ ngăn cản, nhưng lại bất lực. Chờ mắt nhìn lấy cái kia hủy diệt hết thảy thần lôi rơi xuống. Tại thần cấm chi bảo phát từng trận oanh minh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.